Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, tiến vào, Rachel, tần nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt được mùa quán rượu bà chủ. Dựa theo coi trời bằng vung biểu hiện ra căng thẳng, trên thực tế hai người nhất định là gặp phải phiền toái lớn. Đối phương không nên xuất hiện ở đây mới đúng, bất quá, đối phương cũng không phải giả mạo. Loại kia làm trong lòng hắn mơ hồ sợ hãi cảm giác. Có thể không phải người bình thường có thể có được, quả nhiên là tên khốn kia bằng hữu, làm việc thủ pháp cũng giống như vậy khốn nạn. Rachel nói, liền hừ lạnh một tiếng, ta ghi nợ ân tình, không trả, nội tâm bất an, tần nhiên khẽ cười nói, ngươi có phải là còn muốn thêm một câu, tận ta có khả năng, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Rachel tức giận hỏi, tần nhiên sờ sờ chóp mũi không nói gì, nhưng ý tứ nhưng là lại rõ ràng bất quá, coi trời bằng vung tên khốn kia không muốn nói cho ngươi những này. Chính là không muốn ngươi bị cuốn vào những chuyện này đến một vài thứ là ngươi không thể nào tưởng tượng được, nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới, ngươi sẽ dùng phương pháp như vậy để giúp hắn lấy Steinbeck gia tộc trợ lực. Chuyện lần này có thể cáo đoạn bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để người ta biết ngươi hiện thực thân phận. Nếu không, đó mới là phiền phức bắt đầu. Những tên kia có thể là phi thường thù dai. Rachel vừa bắt đầu lời nói còn mang theo không tên tức giận. Nhưng càng nói ngữ khí liền càng yếu, đến cuối cùng biến đổi đã biến thành một loại căn dặn. Đó là một loại chen lẫn nồng nặc tâm tình căn dặn. Cho dù tần nhiên không cách nào nhìn thấy Rachel mặt, cũng có thể đoán được đối phương trên mặt phức tạp, tần nhiên gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Rachel ẩn giấu ở phức tạp, nồng nặc tâm tình dưới thiện ý, mà hắn cũng không phải không biết điều người, chính mình cẩn trọng một chút, lái buôn, cực, đặc biệt là người sau, nếu như chúng ta hiện tại điều tra là chính xác, tên kia mới là đáng sợ nhất. Rachel nói liền cùng tần nhiên gặp thoáng qua, ám chi nha vũ, lên màu đen lông chim ma sát bả vai của đối phương. Rachel dừng bước, lấy chính mình cũng không hiểu tâm tình nhìn tần nhiên hình mặt bên. Vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ không tới dừng lại. Quán rượu bà chủ liền lần thứ hai cất bước tiến lên. Mà một đoạn âm thanh nhưng là rõ ràng truyền vào đến tần nhiên trong tai. Người áo khoác thực sự là khó coi. Có thay, đổi đi, dứt tiếng, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Tần nhiên nhìn đối phương biến mất địa phương, giơ tay gạt một cái áo choàng lên màu đen lông chim. Lặng lẽ không nói, hắn biết đối phương tại sao nói như vậy. Coi trời bằng vung từng đề cập tới mấy cái tên. Trong đó, có một cái tên, khiến người ta ký ức sâu sắc, quạ đen. Hồi ức sao, tần nhiên thở dài, thu hồi thủ trưởng, xoay người đẩy cửa mà vào. Hắn có thể khẳng định, cái kia không phải cái gì mỹ hảo hồi ức, coi như coi trời bằng vung không có nói rõ tường tận. Nhưng Rachel lời nói đã sớm nói rõ tất cả. Bất quá, ở không có tìm được thay trang bị trước, tần nhiên có thể không dự định thay đổi. Ám chi nha vũ, cứ việc sức phòng ngự của nó cũng không đầy đủ ưu tú. Nhưng vẫn là câu nói kia, có dù sao cũng hơn không có cường, đi trở về đến chính mình cũ nát nhà kho, tần nhiên thở ra một hơi thật dài. Vào đúng lúc này, hắn mới chính thức, triệt để thả lỏng căng thẳng thần kinh, lái buôn, người này, không chỗ nào không cần cực kỳ thủ đoạn, như thế nào đi nữa để phòng cũng không đủ, mà cực, dù cho là không có Rachel cảnh báo. Tần nhiên cũng không dám khinh thường đối phương, dứt bỏ đối phương trên thực tế khả năng ác thân phận. Trong game, đối phương trong thời gian ngắn ngủi liền thành lập một cái thoát ly với người chơi bình thường ở ngoài thế lực, chỉ bằng điểm này, đã là vượt quá người thường hứa hơn nhiều, nếu như vậy còn chưa đủ. Hơn nữa, lái buôn cũng lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Đúng là đủ để làm người ta kinh ngạc. Tuy rằng không có càng nhiều trao đổi, thế nhưng tần nhiên đối với, lái buôn, người như thế phương pháp làm việc. Quen thuộc đúng là rõ ràng trong lòng, cực nếu như không có đầy đủ giá trị. Lái buôn căn bản sẽ không lúc trước bày ra lớn như vậy trận chiến dẫn đối phương đi ra. Đặc biệt là ở có ma nữ di sản, điều kiện tiên quyết. Càng là như vậy, đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Nếu như có thể, lái buôn tại sao không độc chiếm? Bởi vì không thể, một cái hoặc là nào đó mấy cái điểm mấu chốt, nhường lái buôn không thể không mượn cực sức mạnh. Đến tột cùng là cái gì đây? Tần Nhiên suy đoán, có thể thiếu hụt tin tức, khiến cho hắn căn bản là không có cách suy đoán. Bất quá, có một chút hắn nhưng là biết đến, không thể nhường lái buôn dễ chịu. Nếu không, đúng là quá xin lỗi đối phương đối với hắn nhiều lần thiết kế. Mà muốn làm được điểm này, liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tần Nhiên ngồi trên mặt đất, nhìn chính mình nhân vật lan. Điểm tích phân, 32.000, điểm skill, 21, hoàng kim điểm skill, 0, hoàng kim thuộc tính điểm, 0, một trận so với tưởng tượng tiền lời nhỏ hơn chiến đấu. Ở ban đầu Tần Nhiên ý tưởng bên trong, nếu như có thể quét sạch mục đen Penning, hắn chỉ ít sẽ lại một lần nghênh đón thực lực bay vọt. Vậy ít nhất là một lần đặc thù phó bản thế giới thu vào. Nhưng Benning, hàng lởm trình độ, nhưng xa xa vượt quá Tần Nhiên tưởng tượng. Thậm chí, nếu như không phải sau khi đột nhiên xuất hiện tên là Hugh Player. Tần Nhiên lần này đúng là mất hết vốn liếng. Cho tới, nghịch chuyển vết tích, hút, đặc tính nhất định nó, sẽ không trở thành Tần Nhiên thường quy trang bị, mà ở thiếu hụt, hút, đặc tính sau, yêu linh chi ngữ, dài dằng dặc thời gian chuẩn bị. Coi như là có phạm vi lớn công kích cũng là không cách nào bù đắp. Kẻ địch cũng sẽ không cho như ngươi vậy thời gian. Chân chính nhường Tần Nhiên coi trọng, cũng chính là, huyết sắc áo liệm, mạnh mẽ cấp bậc sức phòng ngự, vẻn vẹn cùng, Bruce Phi Giáp, tương đương, nhưng 30 giây lúc dài cùng ở ngoài tiêu tốn 30.000 điểm tích phân. Nhường huyết sắc áo liệm thu được phòng ngự đẳng cấp cộng một đặc hiệu. Lại làm cho Tần Nhiên rất lưu ý, cực mạnh cấp bậc phòng ngự đẳng cấp, đủ khiến Tần Nhiên làm ra rất nhiều chuyện, cho dù tiêu tốn khá lớn. Thoáng sau khi tự hỏi, Tần Nhiên lựa chọn tăng lên, hình rắn chân, kiếm kỹ, long thế, xúc lực công kích mặc dù không tệ, thế nhưng ở trong chiến đấu tính thực dụng nhưng không lớn. Đặc biệt là ở cận chiến đấu bên trong 4, 5 giây xúc lực. Cái kia đúng là ở đánh cược mạnh, đánh cược kẻ thù của ngươi là một cái kẻ ngu si. Ở 4, 5 giây bên trong không công kích ngươi. Bất quá, kết quả đại khái là ném mất mạng nhỏ. Tuy rằng theo thăng cấp, cái này xúc lực thời gian sẽ trừ giảm rất nhiều. Thế nhưng vẻn vẹn tăng lên cấp 1 là còn thiếu rất nhiều. Cùng với tăng lên một cái không thể dùng đến trong thực chiến kỹ năng. Còn không bằng tăng lên một cái hiện học liền có thể hiện dùng kỹ năng. Hình rắn chân, tinh thông chuyên gia, cần 12.000 điểm tích phân cùng 24 cái điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ở nhường câu hỗ trợ hối đoái điểm skill sau, Tần Nhiên lựa chọn tăng lên. Hình rắn chân, tên gọi, hình rắn chân, chuyên gia, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất. Kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, hai chân bắp thịt, then chốt có thể ở nhất định phạm vi lên biến hình. Tăng cường chân công kích phạm vi, đặc hiệu, rắn tê, chân công kích mang theo đặc dị rắn hí lên, cần người bị công kích tiến hành tinh thần không thua kém e phán định. Phụ trách đều sẽ bị kinh sợ, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, tinh thông. Sức mạnh D, nhanh nhẹn D, thể chất D, ghi chú, lấy quỷ dị xưng đá chân thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hí hí hí, dòng nước ấm ở hai chân lưu chuyển, có tương đương kinh nghiệm Tần Nhiên đột nhiên đá ra chân trái. Đón lấy này một chân liền đã biến thành một mảnh bóng mờ. Bao phủ ở Tần Nhiên trước người không gian, nhất thời, rắn hí lên tràn ngập ở cũ nát trong kho hàng. Nếu như nhắm hai mắt lại, vẻn vẹn chỉ là nghe được âm thanh, mọi người nhất định sẽ cho rằng là đặt mình trong bầy rắn. Nhưng trên thực tế, nhưng là, hình rắn chân, cùng bách liệt cước dung hợp. Chỉ có điều, như vậy dung hợp còn không là rất thành công. Gần giống như, Trác Thiêu đốt thuật, dù cho Tần Nhiên đem đón lấy một tuần thời gian đều đặt ở những chuyện này lên. Cũng tiến triển không lớn, thời gian vẫn là quá ngắn rồi. Tần Nhiên nhìn làm lạnh hoàn thành phó bản, nhận được câu buôn bán lần trước đặc thù phó bản thế giới duy nhất một cái có thể tuột tay item. Phép thuật điểm tích phân 25.000 điểm tích phân. Đồng thời lại một lần hướng về thợ thủ công hỏi dò liên quan với U Lam Chi Thạch, tin tức, xác nhận còn cần một ít thời gian mới có thể có kết quả sau. Hắn bắt đầu kiểm tra trang bị, điều chỉnh trạng thái, đón lấy, lựa chọn tiến vào, hết chương.